Cuộc gặp gỡ rung động Mộ Tư tại Viễn Đảo. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tia lửa trong đêm dần dần tắt, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên người Thẩm Tư Chu, làm nổi bật các đường nét thanh tú trên gương mặt anh. Đôi mắt sáng trong như chứa cả vì sao. Từ Giang Thành đến Tuyền Thành hơn 300 cây số, lái xe mất 3 tiếng đồng hồ. Anh vượt hàng trăm cây số, chỉ để đến đốt pháo hoa cho cô. Trong khoảnh khắc đó, ôn ý như nhìn thấy lại cậu thiếu niên 17 tuổi năm xưa. Ngông cuồng, tự do phóng khoáng, dường như chẳng có chuyện gì trên đời khiến anh bận tâm. Thẩm Tư Chu ngẩng cằm lên, cười hỏi cô, còn muốn xem nữa không? Ôn ý nhẹ nhàng gật đầu, tôi mua nhiều lắm, đợi chút. Anh xoay người chạy ra sân trước, đến chỗ đậu xe, mở cốp sau ô tô ôm ra một đống pháo hoa. Tất cả đều mua trên đường đến Tuyền Thành. Sau khi ôn ý rời đi, Thẩm Tư Chu ngồi ở nhà bứt rứt không yên. Công ty cũng chẳng có gì cần đến. Buồn chán, anh lái xe đến tìm Tống Trường Nhượng. Tống Trường Nhượng vừa gặp khách hàng xong trở về, thấy người đàn ông đang ngồi chồm hổm trước cửa nhà mình. Liền lướt qua mà không thèm liếc, mở cửa bước vào. Này, Thẩm Tư Chu đứng dậy đuổi theo vào. Tôi to đùng thế này mà anh làm như không thấy à? Tống Trường Nhượng vừa rót nước vừa hỏi. Có chuyện gì? Không có chuyện thì không được tìm anh à? Thẩm Tư Chu lười biếng tựa lưng vào ghế sofa, vắt chân lên, lắc lư chiếc điện thoại trong tay một cách lơ đãng. Ý ý về Tuyền Thành mà không mang theo cậu. Cậu rảnh quá chứ gì? Thẩm Tư Chu thấy anh ta nói chắc như đinh đóng cột, chợt nói, ý đi làm rồi. Em ấy về Tuyền Thành. Thẩm Tư Chu nói nghiêm túc. Không có đâu. Tống Trường Nhượng mở laptop ra, bình tĩnh nói, không thể nào. Thật mà, cô ấy nói dạo này tâm trạng không tốt, không muốn về. Vậy còn bệnh của gì nhỏ? Giọng Tống Trường Nhượng đột ngột ngưng bặt, nghiêng đầu nhìn anh, lặp lại ba chữ đầy chắc chắn. Không thể nào. Sau khi rời khỏi nhà Tống Trường Nhượng, Thẩm Tư Chu ngồi trong xe suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng gửi tin nhắn cho ôn ý hỏi cô đã đến chưa. Khi nhận được ảnh cô gửi kèm câu trả lời, nhìn thấy pháo hoa và pháo nổ do người bán rong bày bán trong ảnh, anh lại nhớ đến đêm giao thừa 7 năm trước. Anh biết sinh nhật ôn ý là ngày 1 tháng 1, do tình cờ nhìn thấy trong hồ sơ, cô chưa bao giờ chủ động nhắc đến, như thể không thích sinh nhật. Tối giao thừa năm đó, mọi người hẹn nhau ra bờ sông đếm ngược đón năm mới. Nhưng cô từ chối, khi được hỏi lý do, cô chỉ lấp lửng nói, ba không cho đi, bạn học thắc mắc, ngày mai là Tết Dương lịch, sao gia đình còn quản chặt vậy? Ôn ý không giải thích nhiều, chỉ cười nhẹ xin lỗi rồi ngoan ngoãn về nhà. Trên đường ra bờ sông cùng bạn, Thẩm Tư Chu thấy người ta lén bán pháo hoa pháo nổ. Bạn cậu thấy còn sớm nên mua vài cái chơi thử. Khi họ đến nơi đã khá muộn, người đông như kiến, không khí vô cùng náo nhiệt. Thẩm Tư Chu đột nhiên nhớ đến ôn ý, nhớ rằng đúng 0 giờ là sinh nhật 17 tuổi của cô. Nhớ rằng cô đã bỏ lỡ không khí náo nhiệt này, chắc chắn cô sẽ buồn. Thế là cậu quay lại chỗ bán pháo, mua 2 cái pháo hoa cuối cùng. Bạn cậu nói pháo hoa không thú vị, nổ cái là hết, nhưng Thẩm Tư Chu không nghĩ thế. Pháo hoa tuy ngắn ngủi, nhưng khoảnh khắc bừng sáng ấy có thể xua tan mọi u ám. Cậu đột ngột hủy hẹn với bạn. Gần đến 0 giờ thì chạy đến dưới lầu nhà ôn ý, đốt pháo hoa cho cô xem. Sau này, Thẩm Tư Chu từng thấy nhiều loại pháo hoa ở nhiều nơi khác nhau. Rất đẹp, cũng rất chóng tàn. Mỗi lần cậu đều chụp ảnh lại, muốn gửi cho cô, nhưng lại không dám. Pháo hoa là món quà kỳ diệu mà tạo hóa ban cho nhân gian. Dù tồn tại ngắn ngủi, nó khiến người ta tin vào sự lâu dài. Dù thoát cái đã tàn, nó khiến người ta tin vào điều ước sẽ thành sự thật. Anh nhớ câu, bệnh của gì nhỏ, mà Tống Trường Nhượng nhắc đến, và đoán được lý do Ôn Ý quay về Tuyền Thành. Người thân ốm đau chắc chắn là điều đau khổ, nhưng anh vẫn hy vọng cô có thể vui vẻ hơn một chút. Bằng mọi cách anh có thể khiến cô vui. Vì thế, sau khi nhận được tin nhắn, cũng khá muốn, của cô, anh lại chạy đến nhà Tống Trường Nhượng hỏi địa chỉ, rồi lập tức lái xe đến Tuyền Thành. Khi anh ôm pháo hoa quay lại, thấy Ôn Ý đã chạy ra khỏi nhà từ cửa chính, mặc đồ ở nhà và dép lê, hơi thở còn chưa ổn định. Cậu xuống làm gì thế? Pháo hoa đẹp như vậy, đương nhiên phải lại gần mới xem được chứ. Ôn Ý mỉm cười nói, đi theo mình dẫn cậu đến một nơi. Cạnh nhà cô có một hồ nước lớn, buổi tối thường có người dân ra đó đi dạo, nhảy múa sau bữa cơm. Nhưng ở vùng nhỏ như vậy, mọi người ngủ rất sớm. Giờ này đã là đêm khuya thanh vắng, quanh hồ chỉ còn họ và tiếng gió thổi trên mặt nước. Có hơi đáng sợ đúng không? Cô cố ý hạ giọng nói. Thẩm Tư Chu đặt pháo hoa xuống đất, lần lượt châm từng que. Pháo hoa rực rỡ thắp sáng màn đêm, ánh lửa lấp lánh phản chiếu lên mặt hồ, như những ngôi sao rơi xuống nước. Vậy thì bây giờ không đáng sợ nữa. Anh nói, Ôn Ý cũng đốt một cây pháo sáng loại. Que yên, nhẹ nhàng vung vẩy, cười nói, nhiều pháo hoa thế này, chắc có thể ước nguyện rồi. Ước đi. Thẩm Tư Chu cầm lấy que pháo trong tay cô. Tôi cầm cho cậu, trẻ con thật đấy. Dù nói vậy, Ôn Ý vẫn đan 10 ngón tay vào nhau, đặt dưới cằm, nhắm mắt lại lặng lẽ cầu nguyện. Khi cô mở mắt ra, tia sáng vừa tắt, Thẩm Tư Chu đứng đó nhìn cô chăm chú. Trong màn đêm không rõ vẻ mặt anh, chỉ có giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. 7 năm trước, cậu có cầu nguyện không? Ôn Ý khựng lại một chút, trong đầu hiện lên cảnh tượng 7 năm trước. Khẽ đáp, có, ước nguyện đó thành sự thật chưa? Giọng của cô bất giác nhỏ xuống. Không, vậy điều ước của tôi thì sao? Đã thành hiện thực chưa? Anh lại hỏi, ngày đó, điều ước của anh đã được hét to lên. Ôn Ý, sinh nhật vui vẻ, năm mới càng phải vui vẻ hơn. Ôn Ý không trả lời, hai người lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói gì trong một lúc lâu. Thẩm Tư Chu bỗng, xì, một tiếng, vứt hai cây pháo sáng trong tay đi, nói, may mà cậu chỉ đưa tôi 2 cây, chứ 3 cây chắc dọa chết người. Ôn Ý không nhịn được bật cười khúc khích, không khí cũng nhờ vậy mà dịu xuống nhiều. Cô chỉ về phía cái đình nhỏ không xa. Đi qua đó ngồi một chút nhé. Ừ, trong đình có băng đá. Họ ngồi xuống, nghiêng đầu yên lặng nhìn ra mặt hồ. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, lá cây lay động, đôi khi vang lên tiếng dế kêu. Cảm giác rất thư thái. Hồ này có cá không? Thẩm Tư Chu hỏi bâng quơ. Có, mỗi sáng đều có nhiều người đến câu cá. Nghe nói cá ở đây tươi ngon lắm. Cậu từng ăn chưa? Cô lắc đầu, sáng sớm quá, mình không dậy nổi, những người câu cá thường phải dậy từ 4, 5 giờ sáng chuẩn bị, vừa hửng sáng đã ra hồ, ngồi cả buổi sáng trên ghế nhỏ, Ôn Ý thì có đủ kiên nhẫn chờ đợi, nhưng để dậy vào lúc rạng sáng thì lại là chuyện cần nhiều ý chí. Cô lại nói, nhưng mà cá ở Tuyền Thành rất ngon, nếu cậu ở lại đây vài hôm, mình có thể dẫn cậu đi ăn. Được thôi, Thẩm Tư Chu cười, môi cong lên, vì bữa cá này, tôi sẵn sàng ở thêm mấy ngày. Tuyền Thành có nhiều món ngon lắm, cá chỉ là một trong số đó thôi. Cô hỏi, Tống Trường Nhượng từng kể với cậu về Tuyền Thành chưa? Không nhiều lắm, Thẩm Tư Chu đáp, anh ta thường nói về học hành với sự nghiệp thì đúng hơn. Điều này khá giống phong cách làm bạn của Tống Trường Nhượng. Ôn Ý mỉm cười, bắt đầu kể cho anh nghe về các điểm tham quan ở Tuyền Thành. Tuyền Thành không lớn, điểm nổi tiếng nhất là bức tường thành cổ nằm trong nội thành. Lái xe tới mất khoảng nửa tiếng, mùa đông nơi này thường có tuyết rơi, phủ trắng cả tường thành, đẹp đến mê người, vì có vị trí địa lý thuận lợi. Mùa đông ở đây cũng có suối nước nóng, còn trên ngọn núi xa hơn một chút thì có khu trượt tuyết. Người từ các thành phố lân cận thỉnh thoảng tới du lịch. Cậu tới muộn rồi, chứ nếu đến vào Tết thì chơi được nhiều hơn. Ôn Ý không khỏi cảm thán. Không sao cả, đâu phải chỉ đến một lần. Anh nói, Ôn Ý nghiêng đầu nhìn anh. Trời đêm tối đen, không thấy rõ biểu cảm của anh. Cũng chẳng biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Thẩm Tư Chu nhận ra ánh mắt của cô, liền khẽ ho một tiếng. Bổ sung, ý tôi là, Tuyền Thành cách Giang Thành cũng gần. Mùa đông có thể đến chơi, ngắm tuyết, tắm suối nước nóng. Cô đáp nhẹ, ừ, đúng là có thể. Yên lặng một lúc, Thẩm Tư Chu cất giọng hờ hững. Tôi muốn hỏi cậu một câu. Cậu không muốn trả lời cũng được. Cậu hỏi đi, Tuyền Thành và Giang Thành, cậu thích nơi nào hơn? Ôn Ý chỉ có thời thơ ấu sống ở Tuyền Thành, mấy năm nay cũng không về nhiều. Cô theo bố mẹ chuyển đến Giang Thành từ hồi học tiểu học. Những ký ức sâu đậm đều là ở Giang Thành, bạn bè thân thiết cũng quen ở đó. Nghĩ một lúc, cô nhẹ nhàng nói, Tuyền Thành, tại sao? Ôn Ý không muốn trả lời câu hỏi đó. Gió đêm mang theo hơi lạnh, mà cô lại chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng. Bất giác dùng mình một cái. Thẩm Tư Chu thấy vậy liền nói, về nhà đi, lạnh rồi. Ừ, Ôn Ý từng dẫn Tần Tư Nịnh và Hứa Lạc Chi tới Tuyền Thành chơi, đều ở lại nhà cô. Nhưng Thẩm Tư Chu là đàn ông, không tiện để giải thích với mẹ Lý và dì, nên không thể ở nhà cô. Sắp tới nhà mình rồi. Tối nay, không đợi cô nói xong, Thẩm Tư Chu đã tiếp lời. Tôi ở khách sạn gần nhà cậu. Cậu không cần lo, tôi tự lo được. Những khách sạn ở vùng ngoại ô điều kiện khá kém, nhưng hiện giờ cũng không còn cách nào khác. Khi tới cửa nhà, Ôn Ý nói, mình vào nhà đây. Ừ, chúc ngủ ngon, ngủ ngon. Lý Tố Thanh và bác gái đã ngủ rồi. Ôn Ý nhẹ gằn trở lại phòng, nằm lại lên giường, trong đầu lại nghĩ đến câu hỏi của Thẩm Tư Chu khi nãy. Cô là con trong một gia đình tái hôn. Ba cô, Ôn Giang Thiên, trước khi kết hôn với Lý Tố Thanh đã có một người vợ cũ và có một người con trai, luôn do ông nuôi dưỡng. Ôn Giang Thiên cũng là người Tuyền Thành, nhưng ông có nhà và công việc ổn định ở Giang Thành. Lý Tố Thanh đồng ý lấy ông, vừa là vì tình cảm, vừa vì mong được chuyển đến Giang Thành sinh sống. Tuy nhiên, làm mẹ kế vốn chẳng dễ dàng. Người anh cùng ba khác mẹ của cô, Ôn Tấn, không ưa gì Lý Tố Thanh. Từ khi Ôn Ý còn có ký ức, hai người họ đã thường xuyên cãi nhau. Tuy chưa từng ầm ĩ quá lớn, nhưng cũng luôn xung đột, rối rắm. Mâu thuẫn bùng nổ khi cô học lớp 11. Ôn Tấn muốn cưới bạn gái, đối phương yêu cầu sinh lễ 10 vạn tệ và một căn nhà. Ôn Giang Thiên từ nhỏ đã cưng chiều con trai, muốn đáp ứng yêu cầu đó, nhưng Lý Tố Thanh thì không đồng ý. Vậy là, Lý Tố Thanh và Ôn Giang Thiên bắt đầu cãi nhau triền miên không dứt. Ban đầu chỉ là lời qua tiếng lại, sau đó là đập đồ, thậm chí có lúc còn đánh nhau. Lý Tố Thanh không thể chịu đựng cuộc sống như vậy, sau khi ly hôn liền bỏ lại cô mà quay về Tuyền Thành. Những ngày sau đó, Ôn Giang Thiên trút tất cả sự bất mãn và oán hận với Lý Tố Thanh lên đầu cô. Chỉ cần thành tích học tập giảm sút hay có biểu hiện không nghe lời, cô sẽ bị đánh mắng một cách vô cớ. Ôn Tấn chẳng hề giúp đỡ cô, thậm chí còn cười trên nỗi đau của người khác. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Ôn Ý lập tức thu dọn hành lý, chạy đến Tuyền Thành. Lý Tố Thanh từng khuyên cô quay về, bảo rằng dù sao họ cũng là ba và anh trai cô. Nhưng cô đều bỏ ngoài tai. Ôn Ý không bao giờ xin họ tiền sinh hoạt nữa, cũng cắt đứt liên lạc. Điện thoại của Ôn Giang Thiên gọi đến, cô đều từ chối hết. Từ năm nhất đại học, cô đã bắt đầu làm thêm. tự kiếm học phí và sinh hoạt phí. Mỗi ngày trong ký túc xá, có Tần Tư Nịnh và những người bạn khác bên cạnh, cô sống rất vui vẻ. Sau này, khi thực tập năm ba, ôn ý vào công ty Mộ Tín, gặp được sếp giỏi và đồng nghiệp thân thiện, mọi thứ đều suôn sẻ. Cô cảm thấy cuối cùng vận may cũng đã đến với mình. Cho đến khi Lý Tố Thanh Lâm trọng bệnh, dù không muốn quay lại cuộc sống đó, nhưng cô cũng không thể trơ mắt nhìn mẹ ruột mình chết đi. Vậy nên cô đã dốc hết tiền bạc và sức lực, cùng mẹ vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Hiện tại bệnh tình của Lý Tố Thanh đã ổn định, nhưng cần phải uống thuốc dài hạn. Cô chỉ có thể quay lại Giang Thành tìm việc, rồi không ngừng kiếm tiền. Cô thích Tuyền Thành hơn, là vì nơi này không mang lại gánh nặng, cũng vì ở Giang Thành cô chẳng có một mái nhà. Ôn ý thở dài, không nghĩ nữa, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên giường. Cô tỉnh lại, thấy chói mắt, liền xuống giường định kéo rèm lại. Vừa đi đến bên cửa sổ, cô nhìn thấy Thẩm Tư Chu đang đứng bên dưới, dụi dụi mắt, sau khi chắc chắn không nhìn nhầm. Cô mở cửa sổ ra hỏi, cậu đứng đây làm gì vậy? Tôi định gọi cậu dậy. Trên người Thẩm Tư Chu là bộ đồ nhàu nhĩ, trên khuôn mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi không giấu nổi, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn. Anh vẫy tay với cô, cậu xuống đây, tôi có cái này muốn đưa cho cậu. Cái gì? Xuống đi rồi biết. Ôn ý đóng cửa sổ lại, đi xuống nhà, mở cửa bước ra ngoài. Thẩm Tư Chu xách một cái xô nhỏ đến trước mặt cô, vẻ mặt mang chút tự đắc. Tôi vừa mới câu được đấy. Thế nào, lợi hại không? Ôn ý nhìn chằm chằm vào mấy con cá trong xô, có chút ngẩn người. Cậu dậy sớm đi câu sao? Ừ, vừa hay gặp một ông cụ tốt bụng, ông ấy cho tôi mượn hết đồ nghề. Thẩm Tư Chu mỉm cười, đây chắc chắn là cá tươi nhất Tuyền Thành luôn đó. Cậu, Ôn ý mấp máy môi, không biết phải nói gì. Anh luôn như vậy, lặng lẽ làm thỏa mãn mọi mong muốn của cô, xóa đi tất cả những điều không vui của cô. Cầm vào đi, chưa nhờ mẹ cậu làm cho cậu ăn. Thẩm Tư Chu dục, Ôn ý vừa định mở miệng, thì Lý Tố Thanh từ trong nhà bước ra, hỏi, ý, con đang làm gì ngoài này thế? Ánh mắt bà nhìn sang người đàn ông đối diện cô, liền hỏi tiếp, cậu ta là ai vậy? Bạn trai của con à? Cách Trương.